Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Thần Thông Thành. Tâm linh chi lực từ thể nội lan tràn mà ra, trùm lên chung quanh không gian bên trong. Bất quá, Diệp Dương lại là cái gì đều không có nhìn thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là lưu chuyển ở mảnh này trong trời đất hỗn độn khí lưu mà thôi. Bên trong thiên địa, ngoại trừ linh khí bên ngoài, liền tràn ngập đầy đủ loại nguyên tố. Lôi nguyên tố mặc dù tương đối thiếu một chút, nhưng cũng có rất nhiều. Không có khả năng không có. Có thể là ta còn chưa đủ chuyên tâm duyên cớ. Diệp Dương vừa dùng tâm linh chi lực cảm ứng đến giữa thiên địa lôi nguyên tố. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu địa ngục thiên bi lôi. Trong truyền thuyết, địa ngục bên trong tràn ngập đầy ác quỷ cùng ác ma. Những cái này ác ma cùng ác quỷ nguyên một đám đều là làm nhiều việc ác. Tội ác tày trời sinh vật, mà địa ngục thiên bi lôi thì là chuyên môn châm đối địa ngục ác ma. Ác quỷ một loại công pháp, địa ngục thiên bi lôi có thể tịnh hóa địa ngục ác quỷ cùng ác ma. Đối ác quỷ cùng ác ma có chuyên môn khắc chế tác dụng. Không chỉ là như thế, địa ngục thiên bi lôi còn nắm giữ 10 phần cường hoành lực sát thương. Đối nhân tộc cùng yêu tộc lực sát thương cũng tương đối kinh khủng. Thực thì là một cái 10 phần cường hoành, kinh khủng thần thông. Không biết là người nào sáng tạo ra Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Những cái này thần thông vậy mà như thế kinh khủng, vậy mà còn có khắc chế địa ngục ác quỷ cùng ác ma năng lực. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tiên đạo thế giới những cái kia ma tộc cùng ma đạo, kỳ thật cũng coi là ác ma một loại. Địa ngục thiên bi lôi có thể khắc chế ác quỷ cùng ác ma, đối bọn họ cũng khẳng định có áp chế năng lực. Mà một khi Diệp Dương đem cái này thần thông tu luyện thành công, như vậy cùng ma tộc, người trong ma đạo chiến đấu thời điểm, liền sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế. Đương nhiên, tất cả vẫn là muốn nhìn bản thân thực lực. Chỉ có cường đại thực lực, mới có thể trấn áp tất cả. Trong lúc nhất thời, cảm giác không thấy lôi nguyên tố, Diệp Dương ngược lại là không có nóng vội, vội vàng sao động. Con đường tu luyện cũng không phải là lo lắng liền có thể thành công. Tương phản, càng là lo lắng, càng là không có thành tựu. Dần dần, theo lấy Diệp Dương không ngừng cố gắng cảm ứng. Rốt cục, đột nhiên, Diệp Dương ánh mắt đột nhiên thấy được cái thế giới này cùng kiếp trước giới không đồng dạng. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đâu đâu cũng có đủ mọi màu sắc nhỏ bé hạt. Kim sắc, hắc sắc, hoàng sắc, bạch sắc. Những cái này chính là những cái kia nguyên tố. Diệp Dương trong lòng tức khắc sáng tỏ. Mà những vi hạt này bên trong, có chút nhường Diệp Dương xuất hiện một loại thân cận cảm giác. Diệp Dương nhìn sang, lại là nhìn thấy số lớn hắc sắc hạt nhỏ chính nhanh chóng mãnh liệt tới. Nhìn chăm chú nhìn sang, những cái này hắc sắc hạt nhỏ hiện ra thiểm điện bộ dáng. Lôi nguyên tố. Diệp Dương cũng đã xác định những cái này tuôn đi qua hắc sắc hạt nhỏ chính là lôi nguyên tố. Chỉ là, lôi nguyên tố, tại sao là hắc sắc? Hạ Vũ Thiên lôi điện, là bạch sắc, mà Diệp Thanh Lam thần thông thể hiện ra lôi lại là tử sắc. Diệp Dương nắm trong tay lôi điện lại là hắc sắc. Diệp Dương cũng chỉ là ngay từ đầu thời điểm cảm thấy kỳ quái mà thôi. Dù sao, cái thế giới này quá thần kỳ. Thứ gì không có, có thể cảm giác được lôi nguyên tố thì dễ làm. Diệp Dương tiếp tục dựa theo địa ngục thiên bi lôi tu luyện công pháp. Tiếp tục cùng lôi nguyên tố câu thông lấy. Đột nhiên, Diệp Dương tay phải ngón giữa cong ngón búng ra. Xùy, một đạo hắc sắc lôi điện lăng không xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Điện quang lấp lóe, một cỗ đáng sợ cuồng bạo khí tức từ hắc sắc lôi điện bên trên phát ra đến. Chấn nhiếp tâm linh. Tiếp theo, bị Diệp Dương đánh bay ra ngoài, ước chừng lóng tay lớn nhỏ hắc sắc lôi điện phát ra sắc nhọn tiếng xé gió. Hướng về phương xa liền kích bắn tới. Hiu, hiu, hiu, hắc sắc lôi điện phá không phi hành. Trong hư không không ngừng biến chuyển phương hướng, hoặc trên hoặc dưới, hoặc trái hoặc phải, 10 phần linh hồn, bất quá, đang cùng Diệp Dương cự ly càng ngày càng xa sau đó. Lôi điện khí tức liền dần dần biến yếu. cũng không có linh hoạt như vậy. Cuối cùng, lôi điện ầm một tiếng tan vỡ. Địa ngục thiên bi lôi. Tu luyện thành công. Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung. Tu luyện địa ngục thiên bi lôi. Sau đó, Diệp Dương mới rốt cục minh bạch. Ngày đó Diệp Thanh Lam đánh giết Thủy Nguyệt thời điểm. Những cái kia lôi điện làm sao như vậy quỷ dị. Trao đổi lôi nguyên tố sau đó. Số lớn lôi nguyên tố liền cấp tốc tụ tập. Cuối cùng hóa thành một đạo lôi điện. Mà những cái này lôi điện. Nhưng thật ra là nhận Diệp Dương tâm linh chi lực khống chế. Phàm là tâm linh chi lực chỗ đến. Lôi điện liền một mực bị trưởng khống. Chỉ cần Diệp Dương nguyện ý. Lôi điện có thể biến hóa bất luận cái gì hình dạng. Có thể tùy ý chuyển biến phương hướng. Tốc độ phi hành các loại. Khống chế lôi điện độ linh hoạt. Cùng khống chế cánh tay mình độ linh hoạt một dạng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lôi điện. Sở dĩ cự ly Diệp Dương càng xa, uy năng lại càng yếu, thậm chí cuối cùng phá diệt, đó là bởi vì Diệp Dương tâm linh chi lực còn không đủ cường đại, không cách nào xuyên việt dài hơn cự ly. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, tâm linh chi lực đối bọn họ những cái này tu sĩ tới nói là trọng yếu cỡ nào. Diệp Thanh Lam tâm linh chi lực không biết khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến lúc trước Diệp Thanh Lam đánh giết Thủy Nguyệt thời điểm. Trưởng khống lôi điện năng lực. Diệp Dương liền không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất luận là nguyên thủy tâm linh thuật. Vẫn là địa ngục thiên bi lôi. Những cái này đều cần thời gian dài tu luyện. Chỉ có không ngừng tu luyện. Uy năng mới có thể không ngừng tăng cường. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nhìn về phía cái kia bàn ngồi ở trên mặt đất tu luyện bạch y thư sinh. Tu luyện nguyên thủy tâm linh thuật sau đó. Diệp Dương tâm linh so cùng cảnh giới người càng thêm cường đại. Hơn nữa nhạy cảm hơn. Hắn hiện tại càng thêm có thể cảm giác được bạch y thư sinh thể nội ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Chỉ là, Diệp Dương cũng có chút kỳ quái. Bởi vì, hắn cũng không có từ bạch y thư sinh trên người cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Liền giống như... Bạch y thư sinh cũng không phải một cái sinh mệnh một dạng. Có lẽ là hắn thực lực quá mạnh. Ta cảm giác không thấy hắn sinh mệnh khí tức cũng là bình thường. Diệp Dương tự giễu cười một tiếng. Cười bản thân có chút không biết tự lượng sức mình. Lại có lẽ, thư sinh chỉ là khí linh. Quyển sách này khí linh. Đúng rồi, ta hiện tại chẳng lẽ ngay tại Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cuốn sách ấy. Diệp Dương đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Thiên địa phục ma đồ bên trong đều tự thành không gian. Mà sáng tạo nguyên thủy bất diệt quyết cái này tiền bối thực lực khẳng định còn tại luyện chế ra. Thiên địa phục ma đồ cái này ma môn đại đế phía trên. Bởi vậy, trong sách tự thành không gian, Diệp Dương cũng không được cảm thấy kinh ngạc. Mà nơi này quả nhiên là tự thành không gian mà nói. Thư sinh áo trắng kia vô cùng có khả năng liền là khí linh. Chỉ là, một quyển sách, một bộ công pháp vậy mà tu thành khí linh. Dạng này Diệp Dương cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Diệp Dương cũng biết rõ, tiên đạo thế giới khắp nơi đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn sở dĩ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì hắn cảnh giới còn thấp, kiến thức nông cạn duyên cớ thôi. Hỏng bét, ta ở chỗ này tựa hồ cũng đã qua thật lâu thời gian. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người còn tại tinh xa quốc sa mạc đâu. Không biết đột nhiên không thấy ta sau đó. Bọn họ thế nào? Ta phải lập tức rời đi sách vở không gian. Chỉ là, ta hẳn là như thế nào rời đi? Mới nghĩ đến nơi này. Diệp Dương lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực mãnh liệt bao phủ bản thân. Tiếp theo. Diệp Dương liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Đợi ngày khác lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng thời điểm. Lại là phát hiện, bản thân cũng đã không biết lúc nào cũng đã về tới sa mạc bên trong. Có chút không thích hợp a, Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Nhìn một chút bản thân. Bản thân rõ ràng là xếp bằng ở cát vàng phía trên. Cái này tình huống, cùng tiến vào sách vở không gian quả thực là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, ta vừa mới tiến vào cũng không phải là ta nhục thân, mà là ta tâm linh chi lực tiến vào. Diệp Dương trên mặt đều là vẻ cổ quái. ầm, cùng lúc đó, từng đợt kịch liệt đao kiếm giao minh tiếng không ngừng từ phía trước truyền tới. Diệp Dương theo tiếng nhìn sang, lại là nhìn thấy Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người đang bị một nhóm hơn trăm sa mạc cường đạo bức cho liên tục rút lui. Cát vàng phía trên đều là sa mạc cường đạo thi thể. Bất quá, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người cũng không dễ chịu. Trên người vết máu lốm đốm, thể lực rõ ràng đứt đoạn. Mặc dù bọn họ hai cái có pháp y bảo hộ, nhưng liên tục tao ngộ công kích, sợ là thể nội đều bị va chạm bị thương. Hơn nữa, lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng. Nhưng cho dù như thế, hai người cũng là cắn răng ngạnh kháng. Kỳ thật, lấy hai người thực lực, cho dù không địch lại những cái kia sa mạc cường đạo, thoát đi rời đi nơi này, cũng là hoàn toàn không áp lực. Nhưng hai người cắn răng ngạnh kháng, lại là không có thoát đi nơi này ý tứ. Hạ Mộng Giao còn có thể duy trì sao? Thực sự không được, ta đem Diệp Dương tiểu tử kia khiêng đi. Những cái này sa mạc cường đạo cũng là không làm gì được chúng ta. Trong chiến đấu, Hạ Hạo đột nhiên nói ra, Diệp Dương lúc này mới minh bạch, hai người này một mực chống cự không đi, nguyên nhân đều là vì bản thân. Chắc hẳn, bản thân một mực khô ngồi ở chỗ này. Hạ Hạo hai người bởi vì không biết bản thân tình huống như thế nào, cũng không dám động bản thân a. Bởi vậy, làm sa mạc cường đạo đánh lén tới thời điểm, bọn họ cũng liền chỉ có thể liều chết ngăn cản. Nghĩ vậy, Diệp Dương trong lòng không khỏi có chút cảm động. Tuy nói, ngay từ đầu hai người là bởi vì riêng phần mình lợi ích mới tổ kiến thành cái này đoàn đội nhỏ. Nhưng hiện tại, Hạ Hạo, Hạ Mộng Giao hai người rõ ràng đã đem bản thân xem như là chân chính bằng hữu. Nếu không, nếu là trước đó bộ dáng, một khi tao ngộ sa mạc cường đạo cường công, bọn họ sợ là sớm liền đã bỏ lại Diệp Dương, bỏ trốn mất dạng, lại cho Diệp Dương một chút thời gian a. Có lẽ, hắn đang tại đột phá đâu. Hạ Mộng Giao nhíu mày nói ra, cũng chính là ở thời điểm này. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt, nhường bọn họ tâm linh cũng vì đó run rẩy đáng sợ khí tức từ hậu phương cấp tốc bắn tới. Quá sợ hãi ở giữa, bọn họ nhìn thấy một cái hắc sắc lôi điện từ bọn họ hậu phương bắn tới. Ở bọn hắn kịp phản ứng trước đó, cái kia hắc sắc lôi quang cũng đã vọt vào sa mạc cường đạo bên trong, trực tiếp đánh vào một cái sa mạc cường đạo trên người. Tức khắc, hắc sắc lôi điện mãnh liệt nổ tung. Cái kia bị công kích sa mạc cường đạo liền phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền đã bị cái kia màu đen lôi điện cho nổ thành mảnh vỡ. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy cái này đột nhiên biến hóa, đám người cũng đều sửng sốt. Không chỉ là bọn họ đều sửng sốt, Diệp Dương cũng sửng sốt. Diệp Dương biết rõ địa ngục thiên bi lôi uy năng kinh khủng, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh thành cái dạng này. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu là hắn có thể càng thêm xâm nhập trưởng khống địa ngục thiên bi lôi, như vậy cái này thần thông uy năng nên kinh khủng đến như thế nào cấp độ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.